Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, Đại chiến Long Đằng. Chương 1214, Đại chiến Long Đằng. Kỳ Thiên Sơn mạch đỉnh núi chính, Long Đằng con ngươi đột nhiên gian mở ra, cuồng dã con ngươi xuyên thấu hư không, dường như một đạo thức tỉnh ngủ say yêu long. Xa xa, sấm gió nổ vang, lợi kiếm khiếu cửu tiêu. Đến rồi, lúc này, ánh mắt của mọi người dồn dập ngóng nhìn phương Bắc. Kiếm rít hư không, người còn chưa đến. Đoàn người liền nhìn thấy khủng bố kiếm đạo sóng khí điên cuồng gào thét mà đến. Hai bên sóng khí dường như đại dương sóng lớn, muốn lật tung thiên địa. Ở cái kia cỗ khủng bố sóng khí phần cuối, có một vệt kiếm quang xuất hiện ở nơi đó. Lâm Phong, một bộ bạch sắc cừu bào, gánh vác cổ kiếm, thần sắc bình tĩnh, xuất hiện ở cự kiếm phía trước nhất, mà phía sau hắn là thiên đài mấy vị sư huynh. Trận chiến đấu này không chỉ có là Lâm Phong cùng Long Đằng chiến, kỳ thực quan hệ đến thiên đài cùng Thiên Long Thần Bảo, đương nhiên không thể Lâm Phong một người tới này. Không quá lớn kiếm sau khi người dồn dập thả người mà xuống, chỉ chừa Lâm Phong một người ở bên trên cự kiếm, lao thẳng tới Kỳ Thiên Sơn mạch đỉnh. Từ trên trời giáng xuống cự kiếm dường như phải đem thiên địa bổ ra, lao thẳng tới Long Đằng, khí thế ngập trời. Long Đằng thân hình lấp lóe, tách ra từ bầu trời đâm cự kiếm, xì xì khủng bố nổ vang tiếng truyền ra. Đoàn người chỉ thấy cự kiếm kia trực tiếp xuyên nhập Kỳ Thiên Sơn mạch bên trên, từ trung gian đem sơn mạch phá tan. Một khủng bố kiếm chi vết nứt xuất hiện ở Kỳ Thiên Sơn mạch bên trên, thật là khủng khiếp. Đoàn người thần sắc run lên. Lâm Phong giáng lâm, cự kiếm phá sơn mạch, dường như phải đem Long Đằng cái kia cỗ bá đạo một bên khí thế đè xuống. Thiên Vũ tầng 8, tu vi của hắn rốt cục cũng tiến bộ, từ mệnh vận chi thành bước ra đến hiện tại, sắp tới thời gian một năm, Lâm Phong rốt cục phá vào Thiên Vũ tầng 8 cảnh, cùng Long Đằng quyết chiến với Kỳ Thiên Sơn mạch. Thu Nguyệt Tâm nhìn trong hư không bóng người, cái kia như băng xương mỹ lệ con người hơi gợn sóng hạ, bất quá lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, dường như tất cả cùng hắn đóng. Y Nhân Lệ nhìn thấy Lâm Phong thì lại nhợt nhạt nở nụ cười, chỉ cười một tiếng liền dường như muốn mị hoặc muôn dân. Đã sớm nghe nói Lâm Phong lấy Thiên Vũ tầng 7 tu vi chém qua Thiên Long Thần Bảo tôn giả, bây giờ Lâm Phong tu vi phá vào Thiên Vũ tầng 8, không biết có thể không chém Long Đằng. Xa xa tiểu trấn, rất nhiều người ngửa đầu nhìn phía xa bầu trời. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong một bộ bạch cừu đứng ở trên hư không thì trong lòng nhất thời không tên bị xúc động. Thiên Long Thần Bảo thanh niên đệ nhất nhân đối thủ chính là Lâm Phong, đã từng cùng bọn họ sớm chiều từng ở chung Lâm Phong. Cái kia rối bù quá, thanh tú tuấn giật quá yên tĩnh thanh niên. Lâm thúc thúc, tiểu thần giơ chân lên muốn hướng về bên kia chạy đi, bất quá từ sư phó nhưng đem hắn ôm lấy. Tiểu tử, bên kia đại chiến sẽ rất khủng bố, không thể tới gần. Lại nói khoảng cách xa như vậy, ngươi tên tiểu tử này đi quá khứ ư? Từ sư phó, Lâm Phong thúc thúc có thể đánh được cái kia bại hoại ư? Tiểu thần non nớt ánh mắt nhìn từ sư phó, mang theo vài phần ngây thơ hỏi. Có thể, đại ca ca nhất định có thể. Từ sư phó còn chưa nói chuyện, một bên Diệp Tuyết liền tiếp lời nói rằng, ánh mắt kiên định, cái kia thanh tú Lâm Phong đại ca là Bắc Hoang Thiên Đài thanh niên đệ nhất nhân, Thiên Vũ tầng 8, người rốt cục chịu chết đến rồi. Long Đằng con mắt như yêu, thần sắc lạnh lẽo, sát ý trùng thiên. Đùng, Lâm Phong trầm mặc, không nói gì, chỉ là một bước bước ra. Thiên địa cùng vang lên, một luồng khủng bố hình thiên địa đại thế, mang theo Lâm Phong thân thể. Hôm nay trước tiên chém ngươi, ngày khác, thiên đài chúng đệ tử, ta Long Đằng chắc chắn từng tái chu diệt. Long Đằng quanh người dường như có huyết quang lượn lờ. Con này thức tỉnh yêu long phải đem Lâm Phong nuốt hết đi. Bước chân đạp xuống, Long Đằng thân thể hướng trụy xuống lạc, dĩ nhiên xuất hiện ở Lâm Phong cự kiếm bổ ra sơn mạch cắt đứt nơi. Nổi giận gầm lên một tiếng, dường như long cơn giận khiếu. Lập tức mọi người chỉ nhìn thấy sơn mạch Long Đằng một tay che trời, dường như đem một dãy núi nâng ở trong bàn tay, chấn động lòng người. Bây giờ Long Đằng đến cùng khủng bố cỡ nào sức mạnh thân thể. Đoàn người nhìn thấy Long Đằng tay nâng sơn mạch trùng thiên, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, trở nên rất căng thẳng. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng vang truyền ra, chỉ thấy Long Đằng chống ngọn núi kia một góc, hướng về Lâm Phong mạnh mẽ đánh giết tới. Thần lực bạt núi, võ đạo cường giả, dễ dàng có thể bổ ra sơn mạch, chặt đứt dòng sông. Long Đằng bây giờ bước vào tôn vũ cảnh giới, một tay chống trời. Đùng, Lâm Phong bước chân như trước kiên quyết không rời, hướng về trước bước ra. Mặc dù Long Đằng thác núi mà đến, hắn như trước tâm như chỉ thủy, cùng thiên địa hợp tấu, cuồn cuộn hét giận dữ tiếng đột ngột truyền ra. Chỉ thấy Lâm Phong quanh người hiện ra tận lợi kiếm, một thanh này chui lợi kiếm óng ánh mà lóa mắt, cùng treo lơ lửng ở trên trời mặt trời hòa lẫn, xuất hiện hỏa diễm chi mang, dường như chân chính hỏa diễm lợi kiếm. Đùng, Lâm Phong bước chân lại đạp, cùng lợi kiếm dường như theo bước chân của hắn mà động, mang theo khủng bố thiên địa áp lực, hướng về Long Đằng ám sát mà ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa cùng vang lên, giết. Long Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, yêu khí ngút trời, khủng bố sơn mạch hướng về tận lợi kiếm đánh giết mà ra. Trong khoảnh khắc xì xì tiếng vang không ngừng, từng đạo lợi kiếm đem ngọn núi đều đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng này khủng bố ngọn núi như trước đập về phía Lâm Phong. Lâm Phong bước chân lại đạp, thiên địa ong ong, sấm sét rung trời khung. Một chưởng nổ ra, sấm sét đem cả tòa ngọn núi bao vây. Ầm ầm, khủng bố tiếng vang truyền ra, ngọn núi không ngừng nổ tung. Kiếm khí cùng sấm sét ở bên trong bừa bãi tàn phá. Cũng cùng lúc này, Long Đằng một tay trực tiếp phá vào ngọn núi bên trong. Cả người xuyên thấu ngọn núi, hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Hống, dường như một con viễn cổ yêu long đang thét gào. Cả tòa ngọn núi hoàn toàn nứt toác. Long Đằng bóng người xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Cái kia bám vào khủng bố vảy rồng bàn tay mang theo triệu cân cự lực, muốn bằng vây khủng bố sức mạnh thân thể đem Lâm Phong triển ép nát tan. Lâm Phong không hề sợ hãi, trên người dường như có sấm sét cùng vang lên, tử sắc lôi mang muốn phá diệt tất cả. Bàn tay của hắn càng trực tiếp đánh về Long Đằng, đối kháng đối phương khủng bố thân thể. Ầm ầm, một đạo đáng sợ nổ tung tiếng vang truyền ra. Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo cuồng phong, tiếng động hướng về phía sau phiêu đãng mà đi. Ánh mắt như trước bình tĩnh, nhưng trong lòng là thầm nói, bây giờ Long Đằng sức mạnh thân thể đã tới quái thú cấp bậc, cơ thể hắn trải qua sấm sét chế tạo muôn vàn thử thách. Như trước cùng lúc này, Long Đằng có khoảng cách trải qua bí cảnh gột rửa, thiên long yêu thể hoàn thành lột xác, cả người lại như là một con yêu long như thế. Hơn nữa bước vào tôn giả cảnh giới, Long Đằng thân thể khủng bố đến cực hạn, so với hắn ở Thu Gia Lâm Phong chém giết tôn giả không biết cường thịnh bao nhiêu. E sợ Long Đằng dễ dàng liền có thể lấy thân thể đem đối phương xé rách đi. Bất quá vừa nãy Long Đằng bàn tay cũng hơi run rẩy. Lâm Phong thân thể tuy không bằng hắn, nhưng là rất khủng bố. Hơn nữa hàm nghĩa sức mạnh tỏa ra, suýt nữa phải đem bàn tay của hắn đều xé rách đi. Thiên Vũ tầng 8 thì có kinh khủng như thế uy thế. Nếu là lại bỏ mặc Lâm Phong trưởng thành, đem đừng nghĩ lại áp chế lại hắn. Hôm nay, nhất định phải chém Lâm Phong, bằng không hậu hoạn cùng. Đặt chân tôn giả, ngưng tụ tự thân huyết thống, vũ hồn hòa vào trong mạch máu, hóa thành hàm nghĩa, cũng hóa thành cùng sức mạnh. Ngươi, như thế nào cùng ta chiến? Long Đằng mang theo cuồng dã chi thô bạo, khắp toàn thân bao trùm vảy rồng áo giáp. Bây giờ cơ thể hắn cường độ, chỉ sợ cũng có thể so với hạ phẩm thánh khí áo giáp cấp độ. Lâm Phong bàn tay, kiếm ngưng hình, kiếm rít tâm ý xông lên mây xanh, nắm giữ cùng sắc bén tâm ý. Thời khắc này, kiếm ở tay, thương thiên có thể diệt. Long Đằng lần thứ hai đánh giết mà ra, một cánh tay hóa thành chân chính yêu long cánh tay, bao trùm đen kịt vảy giáp, chuột mục kinh tâm, hướng về Lâm Phong tìm kiếm, dường như muốn chảo nứt hư không. Sấm gió chém, Lâm Phong kiếm trong tay tùy ý, hư không xuất hiện sấm gió thanh âm, đánh vào Long Đằng trên lòng bàn tay, càng phát sinh khủng bố kim loại tiếng va chạm hưởng, dường như Long Đằng cánh tay đã không còn là thân thể tạo nên, mà là rồng thực sự lân tạo nên. Cho ta diệt, Long Đằng yêu long cánh tay dừng lại, lập tức đột nhiên run lên, nhất thời mấy yêu long lợi chảo phi tham mà ra, hướng về Lâm Phong thân thể xé rách quá khứ. Lâm Phong một kiếm xẹt qua, hàn quang hiện ra, phong hướng tới, tử lôi nổ vang, ở trong khoảnh khắc, những lợi chảo đó toàn bộ đều nứt toác. Ầm ầm ầm, trong hư không, khủng bố yêu long bàn tay từ trên trời đè xuống, phải đem Lâm Phong nghiền ép nát tan. Chớp mắt hoang vu, Lâm Phong khẽ nhả một tiếng, lưu quang chi kiếm tỏa ra chớp mắt phương hoa. Đoàn người chỉ nhìn thấy trong hư không xuất hiện một đạo hủy diệt chùm sáng chém về phía cái kia. Yêu long cánh tay, xì, xì, chói tai tiếng vang truyền ra. Yêu long cánh tay bị xé rách ra một vết thương. Tinh lực dâng trào, long đằng máu dường như yêu máu. Đầy dẫy cuồng dạ yêu tính. Long đằng sắc mặt trắng xám, nhưng trong ánh mắt cuồng dã sát khí như trước so với nồng nặc. Chỉ thấy cánh tay của hắn đột nhiên run lên, khủng bố huyết mạch sức mạnh phát sinh gào thét thanh âm. Bị thương cánh tay trong nháy mắt khôi phục như thường. Yêu máu sôi trào, cuồn cuộn huyết mạch hô khiếu chi thanh dường như biển gầm giống như dâng trào. Long đằng cả người càng ngày càng yêu. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ đều phải bị vảy rồng che hết. Quanh người của hắn, dường như có huyết quang không ngừng mà lưu chuyển. Hống, mở ra miệng rồng, vòm trời bên trên, dường như xuất hiện một tấm dữ tợn đầu rồng. Gào thét lên tiếng, chấn động đến mức thiên địa cuồn cuộn. Phía dưới sơn mạch không ngừng nứt toác đi, cùng sức cắn nuốt lượng đem Lâm Phong thân thể bao phủ. Lâm Phong một kiếm kiếm tùy ý bổ ra, chặt đứt gào thét, từng luồng khủng bố huyết quang lan tràn mà ra. Hóa thành một đạo máu sắc lao tù, phải đem Lâm Phong giam cầm ở trong đó. Tịch diệt không giết, Lâm Phong kiếm trong tay mang tùy ý, lao tù bị chém nứt, căn bản ràng buộc không được hắn. Long đằng bóng người lần thứ hai giáng lâm. Yêu long cánh tay chụp giết Lâm Phong. Lâm Phong kiếm nổi giận chém mà ra. Đã thấy Long đằng lấy hai tay đem kiếm trói lại. Tùy ý cánh tay bị xé rách đi. Hống, ngoặc kép, ngập trời giống to thanh âm chấn động đến mức Lâm Phong thân thể run rẩy. Lập tức ở long đằng trong cơ thể dường như có một khủng bố máu sắc yêu long chi đầu hướng về Lâm Phong nuốt chửng mà đi. Vừa to lớn, phải đem Lâm Phong một cái nuốt lấy. Vũ hồn hòa vào trong mạch máu, có thể theo huyết thống sức mạnh đồng thời phóng thích, không lại câu nệ với lưng mọc vũ hồn. Giết! Lâm Phong một chữ phun ra, thiên cơ kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành lóa mắt ánh sáng hướng về trong hư không nuốt vào mõm rồng giết đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.